Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 339, Pandora. Này đây là Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito dại ra nhìn trước mắt xảo đoạt thiên công bích lục nữ thần Như. Nữ thần Như óng ánh bất kể là Mizuma Suki vẫn là thân là quái trộm kít Kuroba Kaito đều chưa từng thấy loại kia óng ánh cảm giác, ngoại trừ pha lê quỹ bảo hiểm bên trong ánh đèn nguyên nhân ở ngoài. Còn có pho tượng bản thân ở chi tiết nhỏ nơi tiêm bạc cùng chất liệu phỉ thúy thông suốt óng ánh. Đây là ta từ một vị làm điêu khắc công tác bạn cũ trên tay thu lại. Phế bỏ thật lớn khí lực mới chiếm được bảo vật. Fujie Manbo đắc ý nắn vuốt môi hai bên hoa dâm. Dâu mép, hướng về Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito giới thiệu. Ta vị kia bạn cũ thu được người khác cố gắng nhét cho hắn một khối đại phỉ thúy. Nói với hắn tùy tiện điêu một vài thứ là tốt rồi. Bởi vì hắn xem phỉ thúy phẩm chất cũng không tệ lắm hơn nữa, rất lớn. Liền nảy sinh ý nghĩ bất chợt thử nghiệm điêu khắc một khối mỹ nhân Như. Kết quả xé ra tầng ngoài. Hắn phát hiện bên trong chất liệu so với ở bề ngoài còn có càng xinh đẹp hơn. Càng là lấy ra hoàn toàn công phu tiến hành điêu khắc, các ngươi biết chân chính gọi người vỗ bàn tán dương chính là cái gì không? Tiểu lão đầu nhất định rất hài lòng. Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito nhân phỉ thúy như mê say vẻ mặt. Đem bảo vật lai lịch giảng lại như nói bình thư như thế, đá quý màu đỏ cùng phỉ thúy là một thể. Quanh năm quan sát bảo thạch, Kuroba Kaito kêu lên, không sai. Fujie Manbo không để ý lắm. Giải thích, bằng hữu của ta điêu khắc đến một nửa thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên trong lộ ra một khối màu đỏ phỉ thúy. Vốn là muốn dựa vào khối này màu sắc đến hoạt dụng. Thế nhưng từ từ phẫu sau khi đi ra, phát hiện khối này hồng phỉ thúy là cực kỳ tiêu chuẩn chính tròn. Vì lẽ đó một lần nữa thay đổi một hồi thiết kế. Chính là các ngươi bây giờ nhìn đến dáng vẻ, lẽ nào ở điêu khắc trước không có phát hiện sao? Kuroba Kaito có chút không tin hỏi. Mặc dù đối với điêu khắc không phải đặc biệt hiểu rõ. Thế nhưng hắn cũng đã từng nghe nói ở điêu khắc trước. Sẽ dùng đèn pin cầm tay nhiều lần kiểm tra phỉ thúy bên trong có hay không vết rạn nứt cùng lấm tấm. Loại hình đồ vật, một khối màu đỏ bộ phận bao ở bên trong. Ở trước đó không nhìn thấy sao? Đây chính là khối ngọc thạch này thần kỳ nhất địa phương. Ở trước đó nhiều lần kiểm tra bên trong. Căn bản không nhìn thấy khối này hồng tảng đá nửa điểm dấu vết. Fujie Manbo lời thề son sắt nói. Không tin các ngươi đi tới, trước văn đã nói. Cái thủy tinh này quỹ bảo hiểm ở gian phòng ngay chính giữa. Fujie Manbo mang theo hai người vòng tới quỹ bảo hiểm mặt sau. Từ phía sau đi xuyên thấu qua phỉ thúy như thân thể quan sát đá quý màu đỏ, sao làm sao có khả năng. Mizuma Suki cũng còn tốt. Đối với đồ chơi này không quá giải, xuất hiện cái gì yêu thiêu thân đều sẽ không quá kinh ngạc. Hơn nữa từ Fujie Manbo đối với hắn người bạn kia thu được bảo thạch miêu tả nhìn lên liền biết bảo. Thạch lai lịch có vấn đề, rất khả năng chính là Fujioki ra phỉ thúy. Mà nếu như trước đây liền phát hiện phỉ thúy là có nhân trong đá thạch, thì sẽ không chỉ giá trị ngàn vạn đồng yên mà thường thường thao túng bảo thạch Kuroba Kaito liền. Cảm giác mình thường thức bị đạp phá. Rõ ràng là trong suốt bảo thạch lại không nhìn thấy đồ vật bên trong. Cái kia muốn tìm Pandora đúng rồi. Pandora, Kuroba Kaito một hồi kích chuyển động. Liền vội vàng hỏi, ánh trăng, có chưa từng thử qua quay về ánh trăng xem? Ánh trăng, chưa từng thử qua, đây là có cái gì đặc thù lời giải thích sao? Fujie Manbo kỳ quái hỏi, kỳ thực cũng không có. Chỉ có điều là cái gì mê tín đi, ngược lại cũng không tính. Ta nhớ tới có một loại bảo thạch, ở ánh sáng lạnh dưới ấm quang dưới sẽ biểu hiện không giống nhiều màu sắc. Kuroba Kaito cũng ý. Thức nói chính mình quá là hấp tấp, nhiều lần đổi giọng nói rằng ồ ồ ồ, người nói chính là tử thúy ngọc chứ. Tuy rằng nghe tới rất giống, nhưng là cùng phỉ thúy không phải đồng nhất loại đồ vật nha. Hơn nữa ta chỗ này cũng không có nha. Fujie Manbo cười ha hả nói Mizuma Suki kỳ quái nhìn Kuroba Kaito một chút. Vừa nãy hắn dáng vẻ thật giống vượt qua hành động. Có điều Mizuma Suki cũng không có quá để ý. Kuroba Kaito sẽ đối với giá trị đắt đỏ bảo thạch phản ứng rõ ràng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Cái kia chụp ảnh, nhìn thấy hai người còn đang không ngừng nhìn vị này điêu khắc. Fujie Manbo nhắc nhở, thật không tiện. Thất thố, Mizuma Suki lúng túng cười nói. Cầm lấy máy chụp hình trong tay răng rắc đập cái liên tục đập xong bức ảnh. Fujie Manbo đưa đi hai cái cảnh sát. Đóng cửa lại sau khi Mizuma Suki nghe được ngay lập tức treo lên môn liên âm thanh trước Fujioki. Soyama nói khối phỉ thúy kia bị nguyền rùa ta còn không tin. Hiện tại ta tin, Mizuma Suki nói rằng. Hiện tại hắn còn đang suy nghĩ khối này dường như tiên nữ bình thường phỉ thúy nữ tử. Thậm chí đang suy nghĩ chính mình có không có năng lực đem nàng nó mua lại Kuroba Kaito không có. Nói tiếp, vẻ mặt phi thường nghiêm nghị. Cúi đầu suy nghĩ cái gì, ngươi đang suy nghĩ gì? Mizuma Suki trực tiếp hỏi Pandora. Kuroba Kaito ngắn gọn thẳng thắn nói rằng Pandora. Hắn không phải đã chết rồi sao? Lại có mới liên lụy sao? Mizuma Suki nhớ tới đến chính là cái kia tím thỏ như thế Pandora, không phải là bảo thạch Pandora. Khối này bảo thạch dáng vẻ để ta nghĩ tới đến khối này bảo thạch Pandora. Kuroba Kaito lắc đầu một cái bảo thạch. Mizuma Suki suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới đến. Ô ta nghĩ tới, người đã nói với ta, người là vì tìm khối này đặc thù bảo thạch mới chung quanh làm quái trộm, còn giống như cùng cha. Hắn nguyên nhân cái chết có quan hệ cái gì? Mizuma Suki nhớ không rõ. Ngược lại Kuroba Kaito cũng là bởi vì cái này mới cùng cái kia vườn thú như thế tổ chức thần bí. Đánh tới đến, đúng, Kuroba Kaito không có nhiều lời. Hắn lại bị Mizuma Suki lên một khóa. Không phải tất cả mọi người đều sẽ đem chuyện của ngươi nhớ tới rõ rõ ràng ràng, thật giống là nói. Khối này bảo thạch là ở dưới ánh trăng xuyên thấu qua ánh trăng đến xem mới sẽ nhìn ra không cùng. Đi, chẳng trách ngươi sẽ hỏi cái kia vấn đề lại nói phỉ thúy tính bảo thạch sao? Mizuma Suki mặc kệ Kuroba Kaito đang suy nghĩ gì? Tự mình tự hỏi, ai biết cái kia truyền thuyết là tính thế nào ngược lại bị gọi là bảo thạch ta đều sẽ đi trộm, chỉ là nếu Pandora cũng coi như là trong đá thạch. Có thể hay không giống như vậy ở bị phát hiện trước bị người phẫu thể đây. Nếu như thật sự tồn tại Pandora, dựa theo khoa học góc độ đi tới nghĩ, coi như làm bên trong tầng bảo thạch cùng tầng ngoài bảo thạch đối với ánh trăng bước sóng có sự khác biệt chiết quang suất, mà đối với hắn nguồn sáng không có khác nhau được rồi, phỉ thúy ngọc thạch loại hình thường sẽ bị điêu khắc, mà cái khác bảo thạch tỉ như ruby sẽ bị đem ra làm điêu khắc vật liệu sao? Mizuma Suki là thật sự không hiểu cái này, sẽ a. Kuroba Kaito nhún vai. Ruby quặng thô điêu khắc loại hình kỳ thực rất thông thường, nếu đều là quặng thô còn lo lắng. Cái gì? Mizuma Suki đúng là nhìn ra rất thấu triệt. Vừa nhưng đã lưu truyền tới Pandora truyền thuyết. Đương nhiên nói rõ khối này bảo thạch sớm đã bị khai thác đi ra làm thành phẩm. Bị đánh bóng thành cái gì hình bát giác hình lục giác. Sau đó như ngươi hôm nay giảng cố sự như thế ở một đống lớn quý tộc trong tay qua lại truyền lưu. Như lần này cái này đã thành hình qua một lần phỉ thúy bị hai lần điêu khắc bình thường rất hiếm. Thấy đi, khó nói, Kuroba Kaito lo lắng nói, đừng lo lắng. Từng bước tìm là tốt rồi. Trời xanh không phụ lòng người, Mizuma Suki an ủi. Lần này cái này phỉ thúy cũng là sớm muộn cũng sẽ đem nó lấy ra. Đến thời điểm ta tìm cơ hội giúp ngươi bắt được dưới ánh trăng nhìn liền biết rồi. Sở dĩ Mizuma Suki vẫn đang tìm khối phỉ thúy này, một mặt là Fujioki Soyama thái độ làm cho hắn cảm thấy không đúng, mặt khác bởi vì Fujioki Soyama cũng không phải phỉ thúy hợp pháp chủ nhân. Bởi vậy bất kể là bán vẫn là tặng cùng đều là không hợp pháp luật hành vi.